Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, chương 810 Cổ Một Chi Tử. Ancient One vấn đề trên bác sĩ chưa từng có nhiều tự hỏi. Chưa nói tới nhiều thục, chỉ là nhận thức. Stark là thực kiêu ngạo một người, làm khoa giải phẫu thần kinh quyền uy. Trên bác sĩ xã hội địa vị là rất cao. Nếu là đôi tay hoàn hảo thời điểm, hắn hơn phân nửa sẽ thổi phồng hai câu. Nói chính mình bằng hữu biến thiên hạ gì đó. Hiện tại nản lòng thoái chí. Ở vào nhân sinh thung lũng nhất còn không có bò ra tới đâu. Căn bản không nghĩ hồi ức cái gì Stark. Thế giới kia cách hắn đã thực xa xôi. Ancient One nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy. Thực kiêu ngạo một người. Thế giới này thiên tài quá nhiều. Trên bác sĩ. Đương ngươi có một ngày bị lạc phương hướng thời điểm. Nhớ rõ tìm được ngươi bản tâm. Bởi vì có đôi khi chúng ta hai mắt nhìn đến cũng không phải toàn bộ. Trí tuệ ánh sáng ly nhân loại thật sự là quá xa xôi. Ancient One nói xong liền lo chính mình đi. Phía trước đi đến. Bọn họ ba người phải rời khỏi cái này địa phương. Đến nỗi đi đâu, nàng cũng không có nói, vẫn luôn nhớ thương chính mình tay thương. Trên bác sĩ không từ những lời này lĩnh ngộ ra cái gì cao thâm đạo lý. Hắn chỉ cho rằng là Ancient One có cảm mà phát, làm một cái chịu đủ hiện đại cố vấn oanh tạc người. Hắn không cảm thấy cái gì ác ma lực lượng, tà ác ma lực là nhiều nghiêm trọng sự, chỉ cần có thể cứu hắn tay. Đó chính là hảo biện pháp, ba người chậm rãi về phía trước. Vương lưng đeo bao lớn bao nhỏ một đống lớn đồ vật đi ở cuối cùng. Ba bước quay đầu một lần, trong mắt tràn đầy đều là đối Kamatai quyến luyến, mắt thấy rời đi đã thành tất nhiên. Hắn bước nhanh đuổi theo Ancient One. Đại sư, chúng ta đi nơi nào a? Ancient One quay đầu lại, hơi chút tự hỏi, lúc này mới nói. Đi New York Thánh Điện đi. Các ngươi tương lai đều ở nơi đó. Vương, đa tạ ngươi nhiều năm như vậy làm bạn. Trên bác sĩ sẽ là cái hảo pháp sư. Ngươi phải hảo hảo phụ trợ hắn. Lữ đồ quan trọng không phải trung điểm, mà là quá trình. Ta kiến nghị các ngươi một đường nhiều đi một chút. Nhiều nhìn xem, cẩn thận tìm kiếm sinh mệnh thể ngộ cùng vạn sự vạn vật vận hành chung quy luật. Này sẽ là một hồi rất có ý tứ lữ hành, nàng lại nhìn về phía trên bác sĩ. Ma pháp cũng không phải tội ác, có lẽ nó đã lỗi thời, nhưng là thế giới còn cần nó. Không cần kháng cự, thuận theo sự vật tự nhiên phát triển, ngươi sẽ trở thành một cái xuất sắc pháp sư. Từ đầu đến cuối, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc điểm này, loại này cùng loại với Lâm Trung giao phó giống nhau nói. Làm hai người hai mặt nhìn nhau. Vương ý thức được không đúng. Đại sư, ngươi, vương nói bị nơi xa một cái trầm thấp thanh âm đánh gãy. Ma pháp có phải hay không tội ác ta không biết. Nhưng ngươi, khẳng định là tội ác. Ăn mặc màu nâu pháp bào. Hốc mắt chỗ một mảnh đen nhánh Caecilius từ truyền tống trung đi ra. Hắn phía sau còn đi theo 7-8 cái đồng dạng trang điểm pháp sư, bọn họ đều không ngoại lệ đều là. Hốc mắt biến thành màu đen. Khác nhau chỉ là ở chỗ sâu cạn mà thôi. Caecilius đem Ancient One trên dưới đánh giá hai mắt. Lúc sau âm chắc chắc mà cười. Nghe nói ngươi bị thương. Nguyên bản ta còn tưởng cùng ngươi đánh giá một chút đâu. Đem Kamatai bảo vật đều giao cho ta đi. Ancient One đại sư, hắn lời nói chưa lạc. Những cái đó đi theo hắn tới pháp sư đã bắt đầu thi triển pháp thuật. Bọn họ muốn cố định nơi này không gian, phòng ngừa Ancient One ba người chạy trốn, nhưng Ancient One động tác rõ ràng so với bọn hắn mau một bậc, bọn họ vừa mới bắt đầu thi pháp thời điểm, Ancient One đã mở ra truyền tống môn, thừa dịp vương cùng trên bác sĩ làm không rõ trạng huống thời điểm đem hai người đẩy đi. Vào, đáng chết, truy, Caecilius đối Ancient One chung quy có một chút kiêng kỵ. Mục đích của hắn cũng không phải Ancient One, mà là vương trên người bao lớn bao nhỏ. Nơi đó mặt có đông đảo sách ma pháp cùng thần khí. Hắn nằm mơ đều tưởng bắt được, hắn muốn đuổi theo đánh. Ancient One nhưng không đáp ứng. Lấy một địch 10 không hề sợ hãi. Hiện trường quang ảnh tung hoành. ở kim sắc ma lực loang loáng trung thực mau liền hiện ra đen nhánh như mực tà ác lực lượng, hai bên chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn, 15 phút sau. Một lần nữa phá khai rồi nơi này không gian chướng vách. Tràn trọc trở lại hiện trường vương cùng trên bác sĩ chỉ có thấy cả người nhiễm huyết. Ngã vào bùn đất chung Ancient One, đại sư. Ta giúp ngươi cầm máu. Ta hẳn là có thể. Trên bác sĩ vội vàng xé xuống chính mình tay áo. Tưởng cấp Ancient One băng bó, miệng vết thương cũng không lớn. Nhưng là máu chảy không ngừng. Hắn cấp cứu căn bản không có khởi đến hiệu quả, bệnh viện. Ta yêu cầu cấp cứu thiết bị. Ta yêu cầu. Hoảng loạn chung, hắn tay càng thêm run rẩy. Làm một cái chuyên nghiệp bác sĩ, hắn có thể phán đoán Ancient One có nội tạng tổn hại. Hiện tại đang đứng ở xuất huyết nhiều trạng thái. Nhưng nói đến trị liệu liền không có biện pháp. Nơi này vô pháp khai bụng, càng vô pháp chuyển máu, đại sư. Dùng người kia lấy máu. Nói không chừng có thể cứu ngài. Tuy rằng phía trước cùng Daisy giao tình không tồi. Nhưng là ở đại cục trưởng đá quán sau. Nàng ở vương trong miệng cũng thăng cấp thành người kia. Hai bên quan hệ rốt cuộc trở về không được. Ancient One khóe miệng mang huyết. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Kia lấy máu đối ta vô dụng. Đó là nàng vứt đi con đường. Nàng sẽ không đi. Ta cũng sẽ không đi. Hiệu quả không có tưởng tượng đại. Các ngươi lưu trữ về sau quan sát một chút đi. Nàng hơi thở càng ngày càng mỏng manh. Miệng vết thương máu ào ạt toát ra. Toàn bộ mặt đất đều bị nhiễm hồng. Thanh âm càng là tế đến gần như không thể nghe thấy. Hai người đều biết Ancient One tới rồi cuối cùng thời gian, không trung càng thêm âm trầm. Thiết khối mây đen đem nơi xa tuyết sơn cùng Kamatai liền thành nhất thể. Lá cây ở loạn hống hống lắc lư. Phát ra salad salad thanh âm. Tầng mây gian như là dựng dục khổng lồ lực lượng. Trong giây lát. Một đạo màu bạc tia chớp hoa phá trường không, thân thể của ta mau không được. Đáng tiếc dạy dỗ thời điểm quá ngắn. Johnson tiểu thư, người tới giúp trên bác sĩ một phen đi. Ancient One thanh âm tế đến liền bên người nàng người. Đều nghe không được, nhưng là trong không khí vẫn là đạt được đáp lại. Daisy ăn mặc nàng trang phục công sở. Giống đô thị bạch lĩnh giống nhau đi ra, người muốn làm gì? Nói không sợ là giả. Trên bác sĩ quay đầu phát hiện vương hoàn toàn ở vào một loại dại ra trạng thái. Không trung kia đạo thiểm điện càng là chậm giống rùa đen. Dường như họa đi lên giống nhau, Daisy không quản hắn nhìn chung quanh. Cũng không có làm bất luận cái gì giải thích. Nơi này tốc độ dòng chảy thời gian bị Ancient One dùng ma lực thả chậm. Chính là cảm thấy ra vấn đề. Nàng mới lại đây thăm hỏi Ancient One Dead trước tiên. Công việc này cùng nàng quan hệ rất lớn. Về tình về lý đều phải ra một chút lực. Nàng xem chuẩn phương vị. Giơ tay một trưởng liền đem trên bác sĩ linh hồn đánh ra tới. Cũng điều chỉnh tế bào kết cấu. Giúp hắn cố hóa năng lực này. Chiêu này cũng không mới mẻ. Các pháp sư kêu linh hồn xuất khiếu. Những cái đó Elder of the Universe. Mấy cái nhất New Mutant quản chiêu này kêu tinh thể phóng ra. Hoặc là linh thể phóng ra. Daisy cho rằng đây là một cái cao độ tinh khiết tinh thần lực phân ra. Nàng cùng cầm hợp thể thời điểm cũng là dùng chiêu này. Đừng động nó tên gọi là gì. Đại gia thủ đoạn bất đồng. Hiệu quả là giống nhau. Ancient One ở trên bác sĩ linh hồn rời đi thân thể sau. Linh hồn của chính mình cũng chui ra tới. Mắt thấy bọn họ muốn nói lời nói. Daisy thực thức thời mà đi đến nơi xa. Yên lặng mà quan khán không trung kia đạo thiểm điện, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.